Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 888, chân chính sự kiện lớn. Nghe này, đạo đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người đều cấp tốc đưa ánh mắt di trở lại trên màn ảnh. Giang Đạo Phú không biết lúc nào phục hồi tinh thần lại. Dùng một đôi sắp phun lửa con mắt nhìn chòng chọc vào Trương Dương. Vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn không nhìn thấy ngoại giới náo động. Nhưng hắn cũng có thể biết Trương Dương lấy ra này hai phân chứng cứ sẽ khiến cho thế nào sóng lớn mênh mông. Biết hiện tại Tiên Phong truyền thông hiện tại khẳng định đã bị toàn quốc khán giả phỉ nhổ cùng khinh bỉ. Hắn không có cách nào tiếp thu kết quả như thế. Sự tình không nên là bộ dáng này. Này không phải thật sự. Giang Đạo Phú không tin. Hắn cũng không có cách nào tin tưởng. Hắn không có cách nào tin tưởng chính mình trước nhìn thấy hết thảy đều là giả. Hắn cũng không có cách nào tiếp thu chính mình rơi vào Trương Dương trong bẫy dập. Này thật sự quá lật đổ. Nghe Giang Đạo Phú sắp đánh mất lý trí tiếng gầm gừ, Trương Dương nở nụ cười, tràn đầy đồng tình nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Giang Đạo Phú trước ngực kịch liệt phập phồng, nội tâm hiển nhiên là chịu đến rất lớn gợn sóng. Thời khắc này, không có ai biết trong đầu của hắn có cỡ nào dãy dụa, có cỡ nào xoắn suýt. Hắn còn có một lá bài tẩy không có đánh ra đi. Lá bài tẩy này trước cho hắn vô số sức lực cùng tự tin. Cũng chính bởi vì có lá vương bài này ở tay, hắn ngày hôm nay mới dám lớn như vậy đảm xuất hiện ở cái này trên sàn nhảy. Hắn ngày hôm nay đi tới nơi này là muốn tận mắt nhìn thấy Trương Dương thanh bại danh liệt. Thế nhưng, hắn hiện tại nội tâm nhưng là một trận hoảng sợ. Lái đi không được hoảng sợ, bởi vì hắn rất sợ hãi phát hiện mình đã không có dũng khí đánh ra lá vương bài này. Bởi vì hắn phát hiện tốt lắm như cũng là một cái bẫy. Lá bài tẩy này chính là dư diêu ở Ngọa Hồ Tàng Long, hí phân. Ở trước hôm nay, hắn vẫn tin chắc dư diêu ở Ngọa Hồ Tàng Long. Đoàn kịch khẳng định là chịu đến Trương Dương vô cùng vô tận nhục nhã. Ở trước hôm nay, hắn xưa nay chưa từng hoài nghi Trương Dương đối với dư diêu sự thù hận. Hắn trước sau tin tưởng hắn đúng là muốn trả thù hắn nhục nhã hắn trào phúng hắn. Trương Dương trước ở Hollywood công bố Ngọa Hồ Tàng Long trailer, hắn còn cố ý thật lòng nhìn hai lần. Bên trong không có dư diêu, hắn không có chút nào bất ngờ. Thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Trương Dương nếu chuẩn bị muốn đem bộ phim này bắt được trên quốc tế đi, lại làm sao có khả năng sẽ cho dư diêu ló mặt cơ hội. Coi như là hắn thật sự ở bên trong diễn một cái gì diễn viên quần chúng, cũng không thể sẽ xuất hiện ở video bên trong. Mặt sau dư diêu đột nhiên công bố muốn rời khỏi Tiên Phong truyền thông, hắn phản ứng đầu tiên chính là dư diêu biết rồi hắn đi đến Ngọa Hồ Tàng Long, nội tình, biết hắn đã bị bọn họ từ bỏ mới làm ra quyết định. Ở đi tới nơi này trước, hắn là chuẩn bị đem những này cho rằng bằng chứng lấy ra cho Trương Dương một đòn chí mạng. Nhưng là, hắn hiện tại nhưng rất sợ hãi phát hiện mình căn bản không dám lại mở miệng. Ở những này chụp ảnh chung cùng trò chuyện ghi chép trước mặt, hắn rất khiếp sợ phát hiện Trương Dương cùng dư diêu quan hệ cũng không phải bọn họ nhìn thấy như vậy. Nếu như hắn vào lúc này lại nói ra, 8/10 lại muốn thêm một cái vu hại tội danh. Hắn không muốn cho ngoại giới lưu cái kế tiếp chính mình ở sắp chết dãy dụa rách nát hình tượng. Hắn thậm chí đang hoài nghi Trương Dương có phải là ngay ở chờ hắn mở miệng nói chuyện này. Trong giây lát này, hắn đột nhiên cảm giác thấy Trương Dương chính là một ác ma. Vì ngày hôm nay, hắn đến cùng chuẩn bị bao lâu? Người này sẽ như vậy nguy hiểm. Hắn lần thứ nhất đối với Trương Dương tâm thấy sợ hãi. Liền, toàn quốc võng hữu ngay ở chính mình trên màn ảnh nhìn thấy như vậy một màn. Giang Đạo Phú hai mắt phun lửa vừa hãi vừa sợ nhìn Trương Dương. Môi động mấy lần nhưng chưa có nói ra một chữ đến. Còn không hết hy vọng sao? Thấy hắn một lát không nói gì, Trương Dương ở bên trong tâm xa xôi thở dài. Biết hắn là không dám lại mở miệng. Nếu như vậy, Vậy hãy để cho hắn đến mở miệng đi. Ta lại cho ngươi xem cái đồ vật. Giang Đạo Phú khóe mắt giật một cái. Nội tâm bỗng nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Hướng về hắn làm một cái thủ hiệu mời. Ra hiệu hắn nhìn về phía màn ảnh lớn. Ác hắn cái này giấu tay xin mời vừa làm ra đến. Dưới đài các ký giả đột nhiên bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Tất cả mọi người đều là dùng một loại chịu đến vẻ mặt kinh sợ nhìn Trương Dương phía sau màn ảnh lớn. Trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc khó có thể tin. Giang Đạo Phú là đối mặt những phóng viên này. Khi nghe đến tiếng kinh hô của bọn họ sau, nội tâm hắn bất an liền càng nồng nặc. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một tấm điện ảnh áp phích. Đang nhìn đến này tấm áp phích trong nháy mắt đó. Trong đầu của hắn liền vang lên một đạo sấm sét, cả người lại như bị năm lôi oanh đỉnh giống như cương ở tại chỗ thật lâu không cách nào nhúc nhích. Trên màn ảnh lớn biểu hiện chính là Ngọa Hồ Tàng Long, tiên truyền áp phích, Dư Diêu đóng vai Lý Mặc Bạch xếp hạng tối vị trí giữa trên. Ở áp phích phía dưới, còn có một nhóm rất rõ ràng chữ, thủ lĩnh diễn viên chính, Dư Diêu, Diệp Tiểu Khê. Giang Đạo Phú không thể tin được trừng lớn mắt, nhìn chòng chọc vào hàng chữ này, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Không có ai biết mấy chữ này đối với hắn tạo thành bao lớn kích thích. Nói không khuếch đại, mấy chữ này lại như là một cây đao giống như không ngừng mà trùng kích hắn trái tim. Một lần, lại một lần, mãi đến tận đem hắn đâm vào thương tích khắp người thoi thóp. Thời khắc này, thế giới này phảng phất đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hầu như tất cả mọi người đều miệng há hốc dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm mục chỉ nhìn. Này tấm áp phích, trong đầu mộng đến rối tinh rối mù. Dưới đài các ký giả đều sắp khóc. Trương Dương cùng Dư Diêu không cùng. Bọn họ có mâu thuẫn. Người muội a, đại gia ngươi a, quan hệ không tốt nhân gia có thể có nhiều như vậy chụp ảnh chung. Quan hệ không tốt nhân gia có thể ở ngày lễ ngày Tết thời điểm còn cú điện thoại. Quan hệ không tốt Trương Dương còn có thể xin mời Dư Diêu biểu diễn như vậy một bộ tảng lớn nhân. Vật chính, tiên phong truyền thông ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi có dám hay không lại ngớ ngẩn một điểm. Internet sôi trào khắp trốn. Bạn bè trên mạng đều cười điên rồi. Đặc biệt đang nhìn đến Giang Đạo Phú nhìn thấy này tấm áp phích sau khiếp sợ dáng dấp. Bọn họ càng là suýt chút nữa cười chết rồi. Quá sung sướng, quá hả giận, sống nhiều năm như vậy. Bọn họ liền chưa từng thấy như thế đặc sắc vở kịch lớn. Cái này không biết xấu hổ thực sự là quá ác. Một cái bàn tay tiếp một cái bàn tay phiến a. Tất cả đều là hoa quả khô a. Giang Đồng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trương Dương nhìn Giang Đạo Phú, ánh mắt bình tĩnh, Giang Đạo Phú không nói gì, hắn thậm chí đều không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn chỉ là một mặt dại ra cương ở tại chỗ, thật lâu bất động, cũng không biết hắn đến cùng có nghe hay không đến Trương Dương tìm hỏi. Hắn bên cạnh Lương Khởi cũng chẳng tốt đẹp gì, tương tự là hồn bay phách lạc đứng ở nơi đó. Trong mắt dại ra so với Giang Đạo Phú còn muốn càng sâu mấy phần. Trời mới biết nội tâm của bọn họ đến cùng đụng phải thế nào kịch liệt xung kích. Ngày hôm nay trận này tuyên bố thật sự lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Bọn họ là thật sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc răng rắc. Dưới đài phóng viên không ngừng mà chụp ảnh. Liều mạng vì là sau đó đưa tin tích lũy tư liệu sống. Trương Dương nhìn Giang Đạo Phú hai người một chút, không có lại với bọn hắn nói cái gì. Sự tình đến một bước này, tiên phong truyền thông quên đi xong. Bọn họ công tin độ đã vô hạn tiếp cận linh. Bọn họ coi như là không chết cũng tàn. Căn bản không có cần thiết lại ở trên người bọn họ lãng phí thời gian nữa cùng tinh lực. Sau đó, nên bắt đầu làm chính sự. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trực tiếp màn ảnh, nói rằng ngày hôm nay trận này tuyên bố chủ đề gọi là sự kiện lớn, vừa nãy chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, đón lấy mới thật sự là sự kiện lớn, chấm ngoặc kép, hả, nghe lời này, không chỉ có chính đang điên cuồng thảo luận bạn bè trên mạng hơi sững sờ. Coi như là dưới đài ở cuồng đập các ký giả cũng rất kinh ngạc đưa ánh mắt hướng hắn đầu qua. Vừa nãy chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, sau đó mới thật sự là sự kiện lớn. Có ý gì a? Tất cả mọi người đều là một mặt mê man. Cũng chính là vào lúc này, màn ảnh lớn hơi lóe lên. Một tấm cự bức áp phích rất đột ngột xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đây là Ngọa Hổ Tàng Long, một cái khác phiên bản áp phích. Ở này tấm áp phích trên còn viết mấy cái đại tự. Ngọa Hổ Tàng Long, buổi họp báo tin tức. Ác, vô số người kinh kêu thành tiếng. Vô số người vừa mừng vừa sợ lại không thể tin được há to miệng. Liền ngay cả dưới đài các ký giả đều là đầy mặt kinh ngạc. Thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện đồng nhất nỗi nghi hoặc. Ngọa Hổ Tàng Long, liền đập xong. Đúng, Ngọa Hổ Tàng Long, đã đập xong. Trương Dương tự hồ là đoán được đại gia đang suy nghĩ gì. Cười nói, nó không chỉ có đã đập xong, hơn nữa hậu kỳ cũng đã toàn bộ chế tác tốt. Oa, dưới đài lại là tất cả xôn xao. Hết thảy phóng viên đều bị kinh ngạc đến ngây người. Ngươi trở về mới bao lâu a? Nhanh như vậy liền đập xong. Ngươi có muốn hay không khuếch đại như vậy? Có điều, nghĩ đến hắn hiện tại đang cùng Hollywood mấy đại công ty điện ảnh đánh túi bụi. Bọn họ cũng đều thoải mái. Dù sao, hiện tại ai cũng biết Trương Dương nhận thầu Hollywood đại màn ảnh. Tốc độ không nhanh một điểm. Làm sao nhận thầu đến dưới? Trương Đạo, bộ phim này lúc nào chiếu phim? Có phóng viên phản ứng lại. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, ngoặc kép, Ngọa Hổ Tàng Long, đem tiếp đương, Inception, với ngày 30 tháng 11 ở toàn cầu 23 quốc gia đồng bộ chiếu phim. Oa oa, oa, Trương Dương vừa dứt lời. Từng mảng tiếng kinh hô lại đang toàn quốc các mà vang lên. Mặc kệ là hiện trường phóng viên vẫn là quan sát trực tiếp khán giả đều bị hắn câu nói này cả kinh. Há to miệng, toàn cầu 23 quốc gia đồng bộ chiếu phim. Trời ạ, người đúng là muốn lên trời a. Này vừa nói, internet vốn là không khí sôi trào càng là trực tiếp nổ tung. Trời ơi, lần này lợi hại, lần này thật sự lợi hại. Ta nếu như nhớ không lầm, đây là bộ thứ nhất ở toàn cầu nhiều như vậy quốc gia đồng bộ chiếu phim quốc sản mảnh chứ. Bộ thứ nhất, tuyệt đối là bộ thứ nhất. Nó không chỉ có là bộ thứ nhất toàn cầu đồng bộ chiếu phim quốc sản mảnh. Hơn nữa còn là bộ thứ nhất lối ra. Mở miệng nhiều như vậy quốc gia quốc sản mảnh a. Này thật sự quá chấn động. Kỷ lục mới a. Đây là quốc sản mảnh kỷ lục mới a. Quốc sản mảnh đã đi ra biên giới. Nó lúc nào có thể ở trên quốc tế nắm cái giải thưởng lớn trở về a? Cũng chính là ở cuối cùng này điều bình luận vừa xuất hiện thời điểm. Trương Dương lại nói, chúng ta đã cùng ban ngành liên quan thỏa thuận. Ngọa Hổ Tàng Long sẽ đại biểu quốc sản mảnh đưa tuyển lần tiếp theo giải Oscar đấu võ tốt nhất ngoại ngữ mảnh giải thưởng lớn. Trương Dương lời này nói ra, không chỉ có hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Liền ngay cả internet bầu không khí đều có như vậy trong nháy mắt động lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.